Chương 685, Lam Mị tin tức. Một lúc lâu sau, Vũ Sơn Thượng Nhân theo trong thiên điện đi ra, thấy Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ ngồi trong phòng khách, lập tức đầy mắt cảm kích tiến lên hành lễ. Lão hủ đa tạ Thái tử Điện Hạ cứu giúp tri ân, ơn nghĩa như thế như là tái tạo, lão hủ vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Một mực khốn nhiều hắn vết thương chí mạng, một buổi sáng giết hết, Vũ Sơn Thượng Nhân xúc động có thể nghĩ. Nguyên bản hắn đều đã tuyệt vọng, dù sao thọ nguyên sắp hết, lại không cách nào đột phá đến đế cảnh, hắn đối mặt chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ khác biệt, không có cái kia cố kỳ dị hàn băng lực lượng trở ngại, chỉ cần cho hắn thời gian 10 năm, hắn liền có tự tin bước vào đế cảnh, hóa ke nở thành bướm. Ngươi là lúc nào nhìn thấy người kia? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt mà hỏi. Hắn sở dĩ không có đi, cũng là nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút năm đó người kia tin tức. Vũ Sơn Thượng Nhân nghe vậy tầm mắt ngưng tụ, thần tình nghiêm túc vô cùng, hắn tự nhiên sẽ hiểu Tịch Thiên Dạ hỏi chính là người phương nào, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, nhìn Tịch Thiên Dạ muốn nói lại thôi, một tên sắp đột phá làm đế tồn tại, thế mà đều có chút không dám tùy tiện mở miệng. Không sao, người kia nếu là có tâm giết ngươi, ngươi cũng không sống tới hiện tại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái kia cố băng năng lượng màu xanh lam chủ nhân, Tịch Thiên Dạ vô cùng quen thuộc, đang là năm đó hủy đi thiên lan thế giới Lam Mị Ma Nữ. Nếu Lam Mị Ma Nữ còn tại Nam Man Đại Lục bên trên, hơn 130 năm đi qua, bằng năng lực của nàng, thế mà không có thống trị toàn bộ Nam Man Đại Lục, cũng là có chút kỳ quái. Ai Vụ Sơn Thượng Nhân than nhẹ một tiếng, hắn tự nhiên sẽ hiểu, bằng vào người kia lực lượng, nếu là thật muốn giết hắn, năm đó hắn liền đã chết oan chết uổng. 103 năm trước, lúc kia đại đế thời đại mới vừa tới trước khi, toàn bộ Nam Man Đại Lục đều đang tìm kiếm trong truyền thuyết tổ thần bia khối vụn cùng thiên lan thế giới thượng cổ truyền thừa. Lao hủ làm Nam Man Đại Lục khi đó chưa có hai kiếp bán đế một trong, cấp thiết nhất dĩ nhiên chính là mau sớm đột phá đến đế cảnh. Làm sao lão hủ luôn luôn lẻ loi một mình, không có cái gì thế lực bối cảnh, tìm kiếm tổ thần bia khối vụn chỉ có thể dựa vào bản thân đi tìm. Cùng với những cái khác có bối cảnh hai kiếp bán đế so sánh, tự nhiên cực khổ rất nhiều. Tại một lần cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, ta biết được một chỗ cùng thiên lan thế giới hủy diệt có liên quan di tích, chỗ kia di tích bên trong có lẽ có hàng loạt tổ thần bia khối vụn cùng thiên lan di bảo. Vụ Sơn Thượng Nhân chậm rãi nói, hắn năm đó trải qua, gặp gỡ trong truyền thuyết người kia, kỳ thật chỉ là ngoài ý muốn, hoặc là nói vận khí không tốt. Cái kia di tích cổ xưa lối vào, kỳ thật cũng là lão hủ dưới cơ duyên xảo hợp mới biết hiểu, sau đó vừa bước vào cái di tích kia, còn chưa kịp tìm kiếm bảo vật, liền gặp gỡ nguy cơ sinh tử. Vụ Sơn Thượng Nhân chỗ sâu trong con người, có sợ hãi thật sâu cùng kiêng kỵ, dù cho cách xa nhau trên trăm năm, hiện tại nhớ lại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cái gì nguy cơ sinh tử? Tịch Thiên Dạ hỏi. Thượng cổ cự nhân Vụ Sơn Thượng Nhân tầm mắt ngưng trọng nói. Cái di tích kia bên trong sinh hoạt một đám thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết to lớn sinh vật, cùng trong cổ tịch thượng cổ cự nhân hết sức tương tự, những người khổng lồ kia hình thù kỳ quái, có da màu lục, thân bên trên tràn đầy phiền phức khó chịu, có ba cái đầu, sáu cánh tay, có thậm chí không có đầu, phần bụng khảm nạm lấy một cái con mắt thật to nhưng đều không ngoại lệ, những người khổng lồ kia đều vô cùng cường đại, thậm chí bất luận cái gì một đầu đều có thể xưng đế cảnh. Vụ Sơn Thượng Nhân theo bản năng năm năm năm đấm, xông vào một chỗ toàn bộ đều là đế cảnh sinh vật di tích bên trong, loại kia tuyệt vọng có thể nghĩ. Lúc kia ta cho là mình triệt để xong, bị một đám đế cảnh sinh linh vây quanh, căn bản không có sinh lộ có thể nói, còn lại chỉ có nhắm mắt chờ chết. Sau đó đang ở ta triệt để lúc tuyệt vọng, một tòa biển băng nhưng từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên ngoại lưu tinh rơi. Rơi xuống tòa kia di tích bên trong, tại chỗ liền đập chết 10 cái thượng cổ cự nhân. Vụ Sơn Thượng Nhân trong mắt hiện ra hoảng hốt cùng kinh sợ chi sắc. Di tích bên trong những cái kia thượng cổ cự nhân toàn bộ đều là đế cảnh sinh linh á, thế mà trong nháy mắt liền bị đập chết 10 mấy con, loại kia tràng diện có thể nghĩ, đơn giản đập vào mắt kinh hãi. Tòa kia biển băng sau khi xuất hiện, đem chọn cái di tích đều trong nháy mắt đóng băng lại, hết thảy thượng cổ cự nhân đều lâm vào cuồng bạo trạng thái. Điên cuồng phóng tới tòa kia biển băng, một cô đế đạo khí tức dung chuyển trời đất, phảng phất muốn nắm toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Nhưng mà, biển băng bên trong lại là bay ra một nữ nhân, như là gặt lúa mạch, hết thể xông lên trước thượng cổ cự nhân dồn dập ngã xuống, đế huyết giải đầy trời, nhuộm đỏ đại địa lúc kia đại đế thời đại vừa mới buông xuống, toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên đều không có mấy cái đế giả, nhưng tận mắt mục đích đế giả tồn tại bị diện tích lớn đồ sát hình ảnh, ngươi có thể tưởng tượng ra loại tâm tình này sao? Vụ Sơn thượng nhân tầm mắt phức tạp, cho đến ngày nay, những cái kia hồi ức với hắn mà nói, đều là ác ngộng. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước lao hủ dọa đến quay đầu liền chạy, hoảng hốt chạy bừa, căn bản không dám nhìn nhiều, cũng là những cái kia thượng cổ cự nhân đều bị người kia hấp dẫn lấy, không có người nào tới truy sát ta một con kiến hôi, cho nên mới may mắn để cho ta chạy thoát. Bất quá, biển băng từ trên 9 tầng trời rơi. Rơi thời điểm, sinh ra hàn băng năng lượng trùng kích đến thân thể của ta, vẫn như cũ làm ta trọng thương, sâu trong thức hải thần hồn, cũng là bởi vì cái kia cố hàn khí xâm lấn mà bị hao tổn, vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ. Lúc trước Vụ Sơn thượng nhân cũng chỉ là bị biển băng phát ra hàn băng khí tức xa xa lan đến gần mà thôi, nhưng ngay cả như vậy cũng là đem cuộc đời của hắn đều triệt để hủy. Lam Mỹ đã mạnh mẽ đến tận đây sao? Tịch Thiên Dạ ngón tay đập lan can, trong mắt có mấy phần vẻ trầm tư. 100 năm trước liền có thể diện tích lớn đồ sát đế cảnh sinh linh, Lam Mỹ tu vi hiển nhiên đã rất mạnh mẽ. Vụ Sơn thượng nhân thân thể run lên, Lam Mỹ hai chữ như là ma âm, khiến cho hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể nói lung tung à, người kia tên Huy, không thể nói không thể nói a. Vụ Sơn thượng nhân biểu lộ rất là khẩn trương, con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ có người đang trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Từ khi Thiên Lan chung kết ngày sau, người kia tồn tại toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên đều không ai không biết không người không hay, dù sao Thiên Lan thế giới cũng là bởi vì người này mà hủy diệt. Nhưng liên quan tới người kia tất cả mọi thứ, nhưng không ai dám nói, toàn bộ xem như không biết. Bởi vì nàng liền là một cái cấm kỵ, một cái tất cả mọi người trong lòng cấm kỵ. Cũng may người kia hành tung lơ lửng không cố định, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không thế nào yêu tại Nam Man Đại Lục bên trên xuất hiện, bằng không hiện tại Nam Man Đại Lục, chắc chắn không có như vậy an bình. Dựa theo Vụ Sơn thượng nhân phỏng đoán, cái kia nữ nhân thần bí lực chú ý, căn bản cũng không tại Nam Man Đại Lục bên trên. Chuẩn xác điểm nói, càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú hẳn là Nam Man Đại Lục chung quanh những cái kia cấm khu không gian. Tỷ như cái kia sinh hoạt hàng loạt thượng cổ cự nhân di tích, sợ sẽ là cái gọi là cấm khu một bộ phận. Bọn hắn Nam Man Đại Lục, tại trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu bên trong, hẳn là chỉ là một tòa hết sức không đáng chú ý nhỏ đại lục. Yên tâm đi, tại đây thảo luận thoại không ai có thể nghe thấy. Ta không có mặt khác muốn hỏi, thượng nhân xin cứ tự nhiên. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, không tiếp tục hỏi thăm nữa.